Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1300, chương 1277 Power Stone tới tay. Các ngươi thế giới là xử lý như thế nào những việc này? Superman cũng cảm thấy tá đức tướng quân thi thể bị quân đội lấy đi thật không tốt. Lúc ban đầu chỉ là cảm thấy cùng tộc thi thể bị khinh nhờn. Hắn thực không thoải mái. Nhưng theo Stark thuyết minh, hắn cũng nghĩ đến tùy theo mà đến các loại phiền toái, người địa cầu bắt được tá đức tướng quân thi. Thể khẳng định sẽ làm đủ loại thực nghiệm, người địa cầu muốn tìm đến khắc tinh người gen trung bí. Mật, muốn tìm đến khắc tinh nhân lực đại vô cùng nguyên nhân. Các loại cắt miếng, phân tích, nghiên cứu. Đem khắc tinh người gen như là thịt heo giống nhau phân cho mấy cái đại hình phòng thí nghiệm. Bát hạ đại lượng kinh phí tổ chức nhân viên tiến hành khắc phục khó khăn. Những việc này không cần nhiều thông minh đầu óc liền có thể nghĩ đến, nếu có một ngày. Đương địa cầu người phát hiện hàng mẫu số lượng không đủ thời điểm. Liền sẽ đem chú ý đánh tới chính mình cùng đường tỷ trên đầu, này không phải Superman có bị bắt hại. Vọng tưởng chứng. Mà là nhất định sẽ phát sinh sự cùng ngây ngốc đường tỷ bất đồng. Superman đã 30 tuổi. Hắn gặp qua rất nhiều nhân loại trung hắc ám. Nhưng chịu giới hạn trong đủ loại đạo đức ước thúc. Hắn vẫn là làm quân đội mang đi tá đức tướng quân thi thể. Hắn hiện tại liền muốn hỏi một chút Stark. Có hay không cái gì tiên tiến kinh nghiệm có thể cùng phía chính mình học tập, chính mình bên kia có. Cái gì tiên tiến kinh nghiệm nhưng cùng học tập sao? Stark bắt đầu cân nhắc tới cân nhắc đi, phát hiện kỳ thật cũng không nhiều ít tiên tiến kinh nghiệm, vô luận xuất hiện thứ gì đều bị đại cục trưởng lấy, đây là ta, cái này cũng là ta, này đó, còn có này đó hết thảy đều là ta, mọi việc như thế lấy cớ mạnh mẽ thu đi, địa cầu chính phủ cùng. Quân đội đã bị SHILD mạnh mẽ ngăn cách bởi một cái an toàn tuyến bên ngoài. Bọn họ không đề cập này đó ngoại tinh vật phẩm, mà SHILD cũng không tham dự bọn họ chính trị trò chơi. Hai bên bảo trì một cái phi thường hài hòa trong ngoài quan hệ, là Daisy lập trường cường ngạnh sao? Công bằng nói, loại này chế độ cũng không phải nàng thứ nhất sáng chế, Howard Stark, Peggy, Carter niên đại SHILD chính là cái này tính tình. Chẳng qua cái kia niên đại SHILD không có hiện tại tự tin như vậy đủ. Bọn họ sẽ làm quân đội lấy đi chính mình muốn đồ vật. Lúc sau lại phái Black Widow đi đem đồ vật trộm trở về. Đến nay chứng kho trong tay còn có thật nhiều ngoại tinh vũ khí chính là chứng cứ rõ ràng, có thể nói. Đem mà ngoại văn minh cùng địa cầu bình thường trật tự ngăn cách. Đây là SHILD tốt đẹp truyền thống. Daisy chỉ là tuần hoàn tiền nhân làm việc phương pháp mà thôi, chúng ta nơi đó có một cái chuyên. Môn xử lý loại này vật phẩm bộ môn. Mặt khác chúng ta cũng sẽ đem siêu năng lực giả tổ chức lên cùng nhau hiệp thương cùng nhau hành. Động, Stark đem SHILD cùng Avenger giá cấu đại khái nói một lần, các ngươi bên kia sẽ công. Khai siêu năng lực giả thân phận thật sự sao? Superman tự hỏi một chút. Đối với từ chính phủ quân đội liên hợp thành lập một cái siêu nhiên đặc công tổ chức cũng không xem trọng, hắn nhưng thật ra đối siêu cấp anh hùng liên minh tương đối cảm thấy hứng thú, siêu cấp anh hùng. Liên minh liền đề cập tới rồi một vấn đề, thành viên bên trong chi gian hay không yêu cầu biết tên họ thật cùng thân phận thật sự. Nếu nào đó thành viên lúc sau phản bội liên minh. Kia có thể hay không tạo thành toàn bộ liên minh hủy diệt cái này, Superman lo lắng cũng không khó đoán. Bất quá vấn đề này Stark thật đúng là không nghĩ tới, thân phận thật của hắn đã sớm công khai. Captain America cũng là giống nhau. Fantastic Four càng là sớm liền đánh ra gia đình siêu cấp anh hùng danh hiệu. Nơi này liền không tồn tại cái gì tiết lộ thân phận nguy hiểm, hiện giờ Marvel bên kia còn ở tre. Giấu tung tích chỉ có vài người, tỉ như Spider-Man, Daredevil gì đó, cho dù bọn họ ở công chúng trước mặt thực thần bí. Nhưng ở SHILD bên trong cơ sở dữ liệu vẫn là có thể nhìn đến các loại tin tức. Chỉ là yêu cầu quyền hạn cực cao, người bình thường căn bản nhìn không tới mà thôi, Superman cùng Stark hàn huyên một hồi. Hai người Liêu thật sự đầu cơ. Lúc này Superman mới biết được Stark là một thế giới khác nước Mỹ quốc vụ khanh. Tuy rằng là còn không có tiền nhiệm quốc vụ khanh, nhưng cái này thân phận vẫn là làm Superman siêu nữ có điểm kinh hãi, tiểu siêu nữ đôi mắt chừng đến. Đại đại, trăm triệu không nghĩ tới cái này dâu ria xồm xoàm đại thúc vẫn là cái quan lớn. Quốc vụ khanh cái này cấp bậc quan viên cách bọn họ sinh hoạt hàng ngày thật sự là quá xa xôi. Hai người đều đối Stark bọn họ nơi thế giới tràn ngập hướng tới. Siêu cấp anh hùng làm quốc gia lãnh tụ. Nơi đó nhất định là một cái phú cường dân chủ văn minh hài hòa. Thế giới, đại Rachel lấy ra Daisy để lại cho nàng Power Stone. Giao cho Stark, mất đi nguyên bản thế giới dựa vào. Đá quý kia lóa mắt quang mang đã hoàn toàn ảm đạm đi xuống. Lúc này thoạt nhìn không có bên trong những cái đó tươi đẹp bắt mắt nhan sắc. Giống như là một khối bình thường màu tím đá quý, Stark thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ cái này quá trình như thế nào khúc chiết, bọn họ cuối cùng bắt được một viên đá quý, các ngươi động tác thực mau a. Chúng ta bên này, phanh phanh phanh, ầm vang, chúng ta đã tìm được manh mối. Captain America cùng Black Widow trò chuyện thời điểm, bọn họ đang ở cùng ca đàm địa phương hắc bang ác chiến. Rất có ca đàm đặc sắc một hồi bắn nhau sau. Theo này tiêu tăng con đường. Bọn họ quét sạch cái thứ tư có khả năng buôn bán Infinity Stone oa điểm, Black Widow, Hawkeye, Nebula, War Machine. Này bốn người liền không có nhân từ nương tay hạng người. Nebula loại này thanh danh hỗn độn sát thủ không đề cập tới. Black Widow Hawkeye cũng giết quá không ít người. Ngay cả War Machine cũng là quân nhân xuất thân. Thượng quá chiến trường. Giết người chỉ là chút lòng thành, bốn người ngày ngủ đêm ra. Khắp nơi tìm hiểu tin tức, cho dù bọn họ lại như thế nào cẩn thận, vẫn là giống một cổ đất đá trôi giống nhau dẫn động thành phố này tội ác, hắc bang. Các loại tình báo lái buôn, khoa học quái nhân, cùng với trải rộng ca đàm bệnh tâm thần liền đem bốn người trở thành săn thú mục tiêu, uống nước ăn. Cơm thời điểm, nghỉ ngơi thời điểm, tắm rửa thời điểm. Căn bản không chào hỏi. Các loại địch nhân liền xông ra. Ban đầu Nebula còn rất cao hứng. Là thật sự cao hứng. Nàng bức cách tràn đầy nói những người này đều giao cho nàng tới ứng phó. Đại khái ý tứ chính là nàng có 100 loại phương pháp làm này giúp ca đàm người sống không nổi. Còn nếu bọn họ muốn thử xem. Như vậy ta Nebula cũng không ngại bồi bọn họ chơi chơi. Nhưng sát. Nàng cũng có chút đỉnh không được. Vô luận nàng giết chóc thủ pháp cỡ nào thô bạo, cỡ nào tàn nhẫn, ngày hôm sau tổng hội có càng điên cuồng địch nhân toát ra tới, nhóm người này liền không cảm thấy sợ hãi sao? Huyết nhục mơ hồ hiện trường nàng đều nhìn chán, nhưng ca đàm người ngược lại thực hưng phấn. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, chiến đấu quy mô đã từ nguyên bản súng ống vũ khí thăng cấp đến chí huyễn loại độc khí nông nỗi. Black Widow loạn chiến kinh nghiệm phong phú vô cùng. Ngay cả như vậy, bọn họ vẫn là mấy lần thiếu chút nữa lâm vào ca đàm nhân dân đại dương mênh mông giữa, xem ra ta. Thật sự muốn về hưu, lần thứ 2 đánh lùi một đợt địch nhân. Hawkeye ngồi ở góc tường nghỉ ngơi, hắn này đã không biết là đệ bao nhiêu lần nói thầm chính mình về. Hưu vấn đề, trước kia là nửa thật nửa giả, lại tưởng lui ra tới hưởng thụ yên lặng sinh hoạt. Trong xương cốt còn tưởng tiếp tục chiến đấu đi xuống. Nhưng hôm nay thành phố Gotham tình huống làm hắn có điểm khó chịu. Thành phố này điên cuồng thật sự là làm người áp lực. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Hết chương.